Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2952. Chương 2952. Đầu không dùng được. Phanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang phát ra. Sau một khắc, thiên nhãn nói thân thể người bay ra xa vài trăm thước. Hắc hổ tức hổn hển quát: Người câm miệng cho lão tử. Thiên nhãn đạo nhân một mặt mờ mịt đứng lên, cứng họng nói ra: Đại ca, ngươi vì sao muốn đánh ta? Là tiểu tử kia đắc tội ta à? Nhanh giết hắn a, giết đại gia ngươi. Hắc hổ tức hổn hển, nhịn không được chửi ầm lên. Hắn có một cỗ lập tức tiến lên làm thịt cái kia não tàn xúc động. Lâm Thành Phi nhìn đến Vũ Tiểu Vũ cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới nàng vậy mà chủ động ra khỏi thành tìm tới nơi này. Bất quá, nàng là làm sao biết mình tới Hán Vân Vương Triều? Chẳng lẽ là Võ Xôn Xao sớm chạy đến Hoàng Cung nói cho nàng? Có cái này khả năng, trước đó còn buồn bực, Võ Xôn Xao đáp ứng rất sung sướng, làm sao tới chỗ về sau thì không thấy bóng dáng? Nguyên lai là muốn cho hắn một kinh hỉ. Đại ca, ngươi làm sao? Làm sao đại gia ngươi? Hắc hổ tức giận vô cùng nói: Vị này là Vũ Thành công chúa đường xa mà đến làm bằng hữu. Ngươi dám đối Vũ Thành công chúa bằng hữu bất kính, sống không kiên nhẫn sao? Thiên nhãn đạo nhân sững sờ tại nguyên chỗ. Vũ Tiểu Vũ mắt lạnh nhìn thiên nhãn đạo nhân. Thiên nhãn, ngươi thật lớn mật, sự kiện này nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nói xong, vừa nhìn về phía Hắc Hổ. Hắc Hổ sư phụ, ta bằng hữu vừa tới, liền bị huynh đệ ngươi như thế khi dễ. Vấn đề này không thể cứ như vậy đi qua. Hắc Hổ vội vàng cười bồi nói: Công chúa yên tâm, ta nhất định cho ngài một cái hài lòng bàn giao. Nói chuyện, trực tiếp một chân bước ra. Sau một khắc, cái chân này thì dẫm tại thiên nhãn nói đầu người phía trên. Có mắt không tròng đồ vật, hôm nay ta thì phế ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không gây là thân phận cho. Phanh, một chân đạp xuống, thiên nhãn nói đầu người đều lún xuống dưới. Vũ Tiểu Vũ lúc này mới nhìn về phía Lâm Thành Phi, không có ý tứ nói ra: Lâm đạo hữu, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi vừa tới thì gặp phải loại này hỗn đản. Lâm Thành Phi khoát khoát tay: Không sao, hắn cũng không có tư cách làm bị thương ta. Thiên nhãn đạo nhân tuy nhiên cũng là xá đạo cảnh cao thủ, nhưng loại này không đi chính đạo cao thủ, còn thật nhập không Vũ Tiểu Vũ pháp nhãn, nói giết cũng liền giết, không cần cố kỵ cái gì, dù là Hắc Hổ cùng hắn là huynh đệ. Phanh phanh phanh, nơi xa, Hắc Hổ đem thiên nhãn đánh khắp địa đầy thương tích, vết máu loang lổ. Trong chớp mắt, thiên nhãn nói người đã ở vào tàn phế trạng thái. Đại ca, đừng đánh, đừng đánh, ta thật không biết hắn là Vũ Thành công chúa điện hạ khách quý a. Không phải vậy lại cho ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám tìm hắn để gây sự. Ta hôm nay liền muốn đánh chết ngươi cái này cẩu vật. Thiên nhãn đạo nhân muốn khóc, cái này bốn cái hỗn chướng đồ đệ, đến cùng cho hắn rước lấy cái dạng gì phiền phức? Cùng Vũ Thành công chúa giao hảo, hắn nếu thật là thương tổn đối phương, chỉ sợ hôm nay chết ở chỗ này đều không thể tiêu trừ Vũ Thành công chúa lửa giận. Bởi vì Vũ Thành công chúa bằng hữu chính là Hán Vân Vương Triều bằng hữu, hắn một cái xá đạo cảnh sơ kỳ gia hỏa còn thật không tính là gì. Tính toán, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta cùng vị này cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, đánh gần chết là được, không cần thiết thật giết chết. Thiên nhãn đạo nhân giờ khắc này tai thính mắt tinh, vội vàng quát: Đa tạ Lâm đạo hữu ân không giết. Về sau hắn thiên nhãn nguyện ý vì Lâm đạo hữu xuất sinh nhập tử đi theo làm tùy tùng, lên núi đao xuống biển lửa đều tuyệt không nhíu mày. Cái kia Hán Vân bốn hùng, lúc này đã nơm nớp lo sợ tê liệt trên mặt đất. Bọn họ chỉ là tại vân thuyền phía trên quá mức nhàm chán. Tùy tiện tìm người ăn cướp một chút a, ai biết thì đụng phải loại này biến thái. Liền bọn họ sư phụ hiện tại đều bị đánh cùng chó một dạng. Bọn họ nên đi nơi nào? Thiên nhãn đạo nhân còn có thể bảo vệ một cái mạng. Bọn họ những thứ này kẻ cầm đầu, chỉ sợ liền cầu xin tha thứ tư cách đều không có a. Phanh phanh phanh phanh, bốn người cũng nhịn không được nữa, vội vàng đứng lên, đối với Lâm Thành Phi chính là một cái tiếp một cái khấu đầu đập đi xuống. Thật xin lỗi, Lâm đạo hữu, là chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta không nên đối với ngài bất kính, cầu ngài đại nhân đại lượng, thả chúng ta một con đường sống a. Lâm Thành Phi liếc bọn họ liếc một chút, cảm thấy mấy người này cũng là đầu thiếu thẳng thắn, thân là ác nhân, cũng không có biểu hiện ra nên có vô cùng hung ác. Ngược lại giống như là não tàn đồng dạng, tràn ngập đậu bỉ vị đạo, hắn cũng lười cùng những thứ này tính toán. Vung tay lên nói, cút đi, đa tạ Lâm đạo hữu, đa tạ Lâm đạo hữu. Hán Vân bốn hùng hoảng hốt vội nói, chúng ta cái này lăn, Lâm Thành Phi không nghĩ tới nhiều truy cứu sự kiện này. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì Vũ Tiểu Vũ, hắn dù sao cũng là mới đến, không biết bên này là tình huống như thế nào. Thế nhưng là Vũ Tiểu Vũ mang đến cái kia hắc hổ sư phụ. Bị thiên nhãn nói người xưng là sư phụ, nếu là thật sự để hắn đánh giết thiên nhãn đạo nhân. Vị này hắc hổ sư phụ, có thể hay không lòng sinh bất mãn, đến thời điểm lại có thể hay không gây bất lợi cho Vũ Tiểu Vũ. Lâm Thành Phi là đến giúp đỡ, không phải đến rượu võ dương oai. Có thể ít một chút sự cố liền ít một chút. Hắn thời gian có hạn, giúp Vũ Tiểu Vũ giải quyết phiền phức thì phải lập tức đuổi hồi thư viện, chuẩn bị duyên khởi cảnh sự tình. Hắc hổ dẫn theo thiên nhãn đạo nhân cổ đi tới, đối với Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Lâm đạo hữu, thật sự là xin lỗi. Ta cái này huynh đệ cũng là cái có mắt không tròng ngu xuẩn, đa tạ ngài không chấp nhặt với hắn. Sau khi trở về, ta nhất định thật tốt giáo huấn hắn, tuyệt không tiếp tục để hắn đi ra làm mưa làm gió. Lâm Thành Phi cười nói, hắc hổ sư phụ khách khí, vị tiền bối này cũng không có làm bị thương ta. Không ngại sự tình, thiên nhãn đạo nhân tràn đầy vết thương mặt, lại là một mảnh đỏ lên. Xấu hổ, thân là xá đạo cảnh cao thủ, lại bị một cái vong đạo cảnh sơ kỳ làm mù hai mắt. Hắn tấm mặt mo này là thật sự không cách nào muốn a. Hắc hổ lại là một trận xin lỗi, liền mang theo thiên nhãn đạo nhân rời đi trước. Hắn nhìn ra Vũ Tiểu Vũ cùng Lâm Thành Phi cần phải có rất nhiều lời muốn nói. Hắn cái này ngoại nhân không tiện tiếp tục lưu lại nơi này. Dù sao nơi này khoảng cách Thiên Vân Thành cũng không xa. Có nguy hiểm gì, nội thành cao thủ cũng có thể trong nháy mắt chạy đến. Mời ngươi đi vào ta địa bàn, còn không hào hào chiêu đãi, thì gặp phải loại sự tình này, là ta sai. Vũ Tiểu Vũ nghiêm mặt nói. Lý Du cười tâu tuét khoát tay nói, không có gì, không phải liền là cùng xá đạo cảnh đánh một trầu sao? Chúng ta thường xuyên gặp phải loại sự tình này, không cần để ở trong lòng. Vũ Tiểu Vũ hoài nghi hỏi, vị này là? Lâm Thành Phi lúc này mới vì hai người lẫn nhau giới thiệu. Vị này là ta sư huynh Lý Du. Sư huynh, vị cô nương này chính là ta trước đó cùng ngươi đề cập qua làm bằng hữu. Vũ Tiểu Vũ cũng là Hán Vân Vương Triều Vũ Thành công chúa. Lý Du chậc chậc cảm thán không thôi, quả nhiên là cái cô nương xinh đẹp a. Ta nói ngươi vì cái gì như thế nhiệt tâm, không xa mấy chục vạn dặm tới giúp người ta giải quyết phiền phức, có phải hay không mưu đồ làm loạn? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, sư huynh, ngươi chừng nào thì mới có thể nghiêm túc một số, Tổng như thế nói vớ nói vẩn, thì không sợ nát đầu lưỡi sao? Hắn bất đắc dĩ đối Vũ Tiểu Vũ xin lỗi nói. Ta sư huynh này, đầu có chút không dùng được. Nói chuyện luôn luôn không thế nào êm tai. Ngươi đừng để trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.